Bất Diệt Long Đế, chương 177, cho ngươi xây chó ổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sơn cốc thật lớn, phương viên có 7-8 dặm, tứ phía đều là như chiếc gương bóng loáng vách đá, bầu trời vĩnh viễn là trắng sáng, rõ ràng đều có cấm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong các loại động vật cũng nhiều, đầm nước rất lớn, bên trong loài cá phong phú, giống như chỉ là lục ly bọn người có thể ăn được hơn nửa năm không sợ chết đói. Nhưng từ Liên Nhi bọn người vừa đến, cái này đồ ăn liền muốn phân một nửa đi ra. Giống như còn lại hai cái đội ngũ cũng ra, đồ ăn sẽ trở nên khan hiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ Bạch Thu Tuyết lập tức hạ lệnh, để Bạch cô mang theo phần lớn người đi bốn phía tìm kiếm cơ quan cùng lối ra. Bạch Thu Tuyết thì mang theo các vị tiểu thư cùng Lục Ly trợ thủ chuẩn bị thịt nướng ăn, đồng thời chuẩn bị chứa đựng một chút thịt nướng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian giới có thể tồn trữ đồ ăn, thịt nướng ném vào có thể bảo trì một tháng không nát, mặc dù hương vị cũng không nhất định tốt, nhưng dù sao cũng so chết đói tốt. Lục Ly bắt được 8 cái nai con, hiện lên 8 đống hỏa chuẩn bị đồng thời khởi công. Bạch Thu Tuyết mang theo mấy cái tiểu thư đi theo một bên hỗ trợ, Bạch Hạ Sương vẫn còn tại mân mê lấy nàng nhà gỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, bên kia lần nữa truyền đến một đạo tiếng ầm vang, Lục Ly nhìn lướt qua nhịn không được cười lên, Bạch Hạ Sương đã lần thứ 3 để nhà gỗ sụp đổ, vẫn còn Bách Chiết không buông tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiến tạo nhà gỗ cũng không phải vô cùng đơn giản, dùng dây thừng cột lên là được, cần nhất định kỹ xảo. Cơ bản nhất cân bằng không đạt tới, người đụng một cái sờ liền sẽ sụp đổ. Mà lại gỗ cùng gỗ chi gian không có lỗ khảm, không có một cái chốt khảm vào, căn bản không phải một cái chỉnh thể, lung tung dựng có thể không ngã sao. Tú Linh, đi để Sương Nhi tới cùng Lục đảo chủ hào hảo bồi cái lễ, không có Lục đảo chủ nàng liền là mấy tháng cũng dựng không tầm thường nhà gỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết tìm cái tiểu thư đi gọi Bạch Hạ Sương tới, quay đầu lại cùng Lục Ly cười nhạt nói. Lục đảo chủ, gia muội không hiểu chuyện, lại cho ngươi chê cười. Bạch Thu Tuyết bảo, Lục Ly tự nhiên không thể lại nhìn chê cười, gật đầu nói. Trễ chút ta giúp các ngươi đi dựng một cái nhà gỗ đi, trên mặt đất ngủ hoàn toàn chính xác không thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh Hứa Phương Phỉ bọn người đôi mắt sáng lên, nhao nhao khẩn cầu Lục Ly giúp các nàng cũng dựng một tòa. Một đám đại tiểu thư dã ngoại hoang vu đóng quân dã ngoại, cái này khiến các nàng cảm giác rất ngượng ngùng mất mặt, mà lại trên mặt đất cũng có kiến tộc bò sát, rất nhiều người ngủ được không an lòng. Tốt a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly giờ khóc giờ cười, nhất nhất gật đầu tiếp tục cho nai con nhổ lông trừ nội tạng. Các loại, chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 cái nai con chuẩn bị cho tốt về sau, Lục Ly dẫn một đám người trở về bắt đầu thịt nướng. 8 cái trên đống lửa nhấc lên giá đỡ, 8 cái hươu bắt đầu nướng, các vị tiểu thư đều rất là hưng phấn, cảm giác chơi rất vui. Bạch Hạ Sương trở về, nhưng không có cùng Lục Ly xin lỗi, thậm chí cũng không nhìn Lục Ly một chút, bĩu môi sinh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng là song bào thai, làm sao chênh lệch lớn như vậy đâu. Lục Ly thấy âm thầm lắc đầu, tại 8 cái đống lửa đi tới đi lui, từng cái cho 8 cái hươu xoa dầu vừng, rải lên muối cùng hương liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những vật này hắn rất sớm đã mang tới, từ nhỏ thường xuyên lên núi, tự nhiên không thể bạc đãi chính mình. Lục Ly 11-12 tuổi liền sẽ thịt nướng, những này dầu vừng muối ăn loại hình cũng là tùy ý để Liễu Di chuẩn bị, không nghĩ tới có đất dụng võ. Thịt nướng mùi thơm rất nhanh trở nên nồng nặc lên, những cái kia đi bốn phía tìm kiếm người đi ra cửa lục tục trở về, đều có chút uể oải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lối ra tìm tới hai cái, có hai cánh cửa có thể mở ra, lại là bọn hắn cùng Từ Liên Nhi bọn người đi ra mê cung cửa ra vào. Mê cung mọi người cả một đời đều không muốn đi vào, tình nguyện chết tại sơn cốc cũng không muốn vào mê cung. Thịt nướng lập tức tốt, những người kia không đi, vây quanh ở phụ cận chuẩn bị có một bữa cơm no đủ, hôm qua thiên cật lửng dạ, hôm nay thịt nướng 8 cái rốt cục có thể có một bữa cơm no đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. thịt càng ngày càng thuần thục, mùi thơm càng ngày càng đậm đầm. Nước bên kia Thiên Vũ quốc tiểu đội có chút rối loạn. Từ Liên Nhi bọn người học Bạch Thu Tuyết các nàng dùng bố vây quanh từng cái nhà tắm tử, rửa mặt một phen, đang chuẩn bị ăn chút ít lương khô ngủ một giấc, người thấy bên này mùi thơm, bụng của mọi người đều kháng nghị. Thiên Vũ quốc vào đây đều là cấp gia tộc công tử tiểu thư, ai sẽ thịt nướng cái đồ chơi này a, khắp sơn cốc đều là tiểu động vật, nhưng người nào cũng không hiểu thịt nướng a, chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng có người không chịu nổi, cổ động Từ Liên Nhi cùng Vũ Linh Hư đi đòi hỏi chút ít thịt nướng, Từ Liên Nhi không bỏ xuống được tư thái không có lên tiếng. Vũ Linh Hư lại cảm thấy mình nói thế nào đều là ngũ phẩm gia tộc công tử, Thiên Đảo Hồ hai vị tiểu thư tổng hội cho chút ít mặt mũi a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Linh Hư tắm rửa một phen, cảm giác chính mình xoái xoái đát, mang theo 4-5 người hướng Lục Ly bên này đi tới. Nhìn thấy các vị tiểu thư chính mặt mũi tràn đầy say mê ăn thịt nướng, Vũ Linh Hư thật xa tựu cười ha ha. Ha ha ha, Thu Tuyết tiểu thư, Hạ Xương tiểu thư tốt, chư vị công tử tiểu thư tốt. Tại hạ Vũ Linh Hư, đối chư vị là mộ danh đã lâu, chuyên tới để bái kiến. Khách tới, tất cả mọi người ngừng ăn, Bạch Thu Tuyết dẫn người đứng lên cùng Vũ Linh Hư hàn huyên khách sáo một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút công tử lại âm thầm xem thường, đám người này rõ ràng tới này ăn mày, lại giả vờ đến người năm người sáu, khí thôn vạn dặm như hồ a, quả nhiên, hàn huyên một phen, Vũ Linh Hư mục quang nhìn về phía kia vàng ống thịt nướng cười nói. A, những này thịt nướng như thế ngon, không nghĩ tới chư vị bên trong còn có như thế tay nghề nhân tài, Linh Hư bái phục. Kia cái gì Từ tiểu thư mấy ngày trước đây thụ một chút tổn thương, thân thể suy yếu, chư vị có thể hay không bỏ những thứ yêu thích tặng ta một chút hươu thịt cho Từ tiểu thư bồi bổ thân thể, chư vị đại ân, Linh Hư ngày sau tất có đại báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Linh Hư thoại vừa rơi xuống, rất nhiều công tử đều xoay tục chải tóc đi, một mặt xem thường. Chính mình muốn ăn liền muốn ăn, còn cầm Từ Liên Nhi làm đáng tiễn bài, cái này Vũ Linh Hư chân không biết xấu hổ à, Vũ Linh Hư đòi hỏi, Bạch Thu Tuyết bọn người không rất nể tình, bất quá Bạch Thu Tuyết vẫn là hướng Lục Ly nhìn một cái, dù sao những này thịt đều là Lục Ly nướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mang theo quỷ sát mặt nạ nhìn không ra sắc mặt tốt xấu, tại Vũ Linh Hư tới một khắc này, nội tâm của hắn kỳ thật đã chán ghét tới cực điểm. Đằng sau nghe được Vũ Linh Hư càng là phản cảm, giờ phút này gặp hắn cầm Từ tiểu thư làm đáng tiễn bài, đôi mắt lạnh xuống. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên dùng dao cắt thật lớn một khối hươu thịt, cầm cây trúc xuyên bên trên đưa cho Đinh Dương nói. Đinh công tử, đã Từ tiểu thư thân thể ôm việc gì, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Người mau mau cho Từ tiểu thư đưa đi, để nàng hảo hảo bổ một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Đảo Hồ một đám công tử đôi mắt sáng lên, Đinh Dương càng là ngoài miệng cười nở hoa, vội vàng hấp tấp hướng đầm nước bên kia đi đến. Vũ Linh Hư bọn người trợn tròn mắt, Đinh Dương đem thịt trực tiếp đưa cho Từ Liên Nhi, còn chỉ có nhiều như vậy, cái kia còn có bọn hắn cái gì phân a, nhưng vừa rồi Vũ Linh Hư chính miệng nói Từ Liên Nhi thân thể không thoải mái, giờ phút này lại không tốt nhiều lời, chỉ có thể bái tạ rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ đồ gì, Bạch Hạ Xương nhanh mồm nhanh miệng, giấu không được chuyện, chờ Vũ Linh Hư tẩu sau thấp giọng mắng lên. Sau đó cười đối Lục Ly giơ ngón tay cái lên nói. Lục Ly ngươi có gan, là cái gia môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà đầu này, Lục Ly trợn trắng mắt, mới vừa rồi còn cùng hắn hờn dỗi, cũng không nhìn hắn cái nào, thoáng cái lại tán thưởng hắn, nhà đầu này thật sự là yêu hận rõ ràng, khẩu thẳng tâm nhanh a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không nói chuyện, Bạch Hạ Xương một bên ăn một bên cau mày nói. Lục Ly ngươi mang theo mặt nạ quỷ làm gì, còn có ngươi mang theo mặt nạ làm sao ăn đồ ăn a? Lục Ly hướng Bạch Thu Tuyết nhìn thoáng qua, cũng không nói chuyện, lấy một phần hươu thịt trở về chính mình nhà gỗ nhỏ. Tiểu Bạch ngồi tại bên trong nhà gỗ, Lục Ly ném cho nó mấy cái hỏa ngọc thạch, Tiểu Bạch vui sướng bắt đầu ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có người ngoài, Lục Ly phân phó Tiểu Bạch không muốn rời khỏi cái này nhà gỗ, sợ bị người bắt được hoặc là tổn thương. Ăn uống no đủ, đang chuẩn bị tu luyện, bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân, tiếp lấy một đám tiểu thư tới gần nhà gỗ, một người lại nặng nặng đạp hắn nhà gỗ thoáng cái, khẽ kêu nói. Lục Ly mau ra đây giúp chúng ta kiến mộc phòng, ngươi đáp ứng tỷ ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mặt lạnh lấy đi ra ngoài, nhìn qua Bạch Hạ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lại đạp một cước thử một chút, ta cho ngươi xây chó ổ, để ngươi chồng mông lên, ở bên trong nằm sấp ngủ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.